Vưu vật nhi hỉ, chương 624, vô tội và đáng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nghênh vừa dứt lời, sắc mặt chàng trai trẻ trước bàn làm việc liền trở nên khó coi. Một lúc lâu sau, anh ta mới khó khăn nói, tôi không làm gì sai cả. Khương Nghênh thản nhiên đáp, làm mình làm mày chẳng phải là sai sao? Chàng trai trẻ, tôi có lý do để làm vậy, nghệ sĩ cùng tham gia ghi hình sâu tạp kỹ với tôi. Chàng trai trẻ còn chưa nói hết câu, Khương Nghênh đã lạnh lùng cắt ngang. Cậu giải thích với tôi cũng vô ích thôi. Cậu phải giải thích với những người ngoài kia, những người chỉ nhìn vào bức ảnh mà phán xét bừa bãi. Nghe vậy, chàng trai trẻ nghẹn lời, hít một hơi thật sâu, bất bình nói. Nhưng rõ ràng tôi không sai, tại sao lại bắt tôi phải xin lỗi? Khương Nghênh, cậu cảm thấy mình bị oan ức. Chàng trai trẻ không nói gì, nhưng vẻ mặt đã thừa nhận. Khương Nghênh lạnh lùng đáp, trong giới này, người bị oan ức nhiều không đếm xuể. Chàng trai trẻ, không khí trùng xuống trong im lặng, Khương Nghênh buông lỏng hai tay đang đan vào nhau, đặt lên bàn, tựa người ra sau ghế. Bây giờ cậu chỉ còn hai lựa chọn, một là đăng bài xin lỗi, hai là đến bộ phận nhân sự làm thủ tục chấm dứt hợp đồng. Bộ phận quan hệ công chúng của chúng tôi sẽ xử lý theo quy định đối với những nghệ sĩ có hành vi sai trái. Khương Nghênh nói chuyện không chút nể nang, chàng trai trẻ ngây người nhìn Khương Nghênh, mắt đỏ hoe, nghiến răng không nói gì. Thấy vậy, người quản lý vội vàng lên tiếng, giám đốc Khương, chúng tôi sẽ đăng bài xin lỗi ngay. Khương Nghênh rời mắt khỏi chàng trai trẻ, nhìn người quản lý và nói. Đó là cách tốt nhất, người quản lý, vậy sau này, còn phải nhờ giám đốc Khương giúp đỡ nhiều rồi. Khương Nghênh, Khương Nghênh vừa dứt lời. Người quản lý lại cười nói thêm một lúc, sau đó kéo tay chàng trai trẻ rời đi. Nhìn hai người rời đi, Kiều Nam khẽ cười nói, vẫn còn trẻ con quá, nghe nói năm nay mới có 19 tuổi. Khương Nghênh ngẩng đầu nhìn Kiều Nam, đi điều tra xem nghệ sĩ cùng ghi hình sâu tạp kỹ với Tiểu Ngụy là ai. Kiều Nam, hả, Khương Nghênh nhướng mày, không hiểu sao, Kiều Nam ngạc nhiên, sao lúc nãy chị không nói thẳng với Tiểu Ngụy. Nếu chị nói sẽ giúp cậu ta điều tra, có lẽ. Khương Nghênh ngắt lời Kiều Nam, để dập tắt sự kiêu ngạo của cậu ta. Kiều Nam chợt hiểu ra, tôi hiểu rồi, ở tuổi này, bọn trẻ thường bốc đồng nhất. Nếu không để cậu ta nếm chút cay đắng từ những chuyện nhỏ, sau này cậu ta sẽ phải trả giá đắt cho những sai lầm lớn hơn. Nói xong, Kiều Nam mỉm cười, thực ra chuyện này cũng không đến nỗi nghiêm trọng, sẽ không gây ra làn sóng dư luận quá lớn. Chị muốn dập tắt sự kiêu căng của cậu ta, không công bố kết quả điều tra, để cậu ta tự rút kinh nghiệm cũng là một cách. Khương Nghênh nhấp một ngụm cà phê, nói, tôi muốn cậu ta tự rút ra bài học, chứ không phải dạy cậu ta phải ngoan ngoãn nghe lời. Kiều Nam, Khương Nghênh mỉm cười, giúp nghệ sĩ lấy lại danh tiếng là trách nhiệm của chúng ta, nhưng khi xử lý khủng hoảng truyền thông, nghệ sĩ phải hợp tác, đó là nghĩa vụ của họ. Kiều Nam gật đầu. Chị đang dạy cậu ta phải nghe lời. Khương Nghênh chỉ mỉm cười, không nói thêm gì, đứng dậy đi rửa cốc cà phê, để lại câu trả lời lửng lơ. Bận rộn cả buổi sáng, đến khi Khương Nghênh rảnh rỗi thì cũng đã là buổi trưa. Kiều Nam rủ Khương Nghênh đi ăn trưa. Khương Nghênh, có hẹn rồi. Kiều Nam nháy mắt mỉm cười. Châu Tổng, Khương Nghênh mỉm cười. Kiều Nam vịn khung cửa, che miệng cười. Vậy chúc giám đốc Khương bữa trưa vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nghênh mỉm cười, lại muốn bị trừ lương à? Kiều Nam, bây giờ là giờ nghỉ trưa đấy. Khương Nghênh mỉm cười, cho cô thoát chết một lần. Kiều Nam, giám đốc Khương, tôi phát hiện ra từ khi ở bên Châu Tổng, cô cười nhiều hơn hẳn. Khương Nghênh không trả lời mà hỏi ngược lại. Có sao? Kiều Nam khẳng định, có. Kiều Nam nói chuyện phiếm với Khương Nghênh vài câu, sau đó rời khỏi văn phòng. Khương Nghênh mỉm cười. Cầm điện thoại di động lên, gửi tin nhắn cho Châu Dị, anh muốn ăn gì? Châu Dị lập tức trả lời, xong việc rồi à? Khương Nghênh, Châu Dị, lên văn phòng anh chơi một lát, lát nữa anh đưa em đi ăn thử một nhà hàng mới mở nhé. Khương Nghênh, được, khoảng 10 phút sau, Khương Nghênh đến trước văn phòng Châu Dị, nhẹ nhàng gõ cửa. Gõ cửa vài tiếng, cửa phòng bật mở từ bên trong. Người mở cửa không phải Châu Dị, mà là trợ lý Trần. Khương Nghênh nhìn vào trong, thấy Châu Dị đang ngồi trên ghế làm việc, sắc mặt không được tốt lắm, cô khẽ hỏi. Đang họp à? Trợ lý Trần đáp, giọng nói còn nhỏ hơn cả Khương Nghênh. có hợp đồng xảy ra sơ suất. Khương Nghênh, vậy tôi đợi ở ngoài. Trợ lý Trần, chị cứ vào trong đi, coi như cứu mạng mấy vị giám đốc kia. Nói xong, trợ lý Trần nghiêng người, ra hiệu cho Khương Nghênh vào trong. Khương Nghênh do dự vài giây, không tiện từ chối, đành bước vào. Không khí trong phòng căng thẳng đến nghẹt thở. Các vị giám đốc nhìn thấy Khương Nghênh, cố gượng cười nhưng trông còn khổ sở hơn cả khóc. Trong bầu không khí căng thẳng này, Khương Nghênh cũng không tiện chào hỏi mọi người. Cô tìm một góc khuất, lặng lẽ ngồi xuống, cố gắng không gây chú ý. Khương Nghênh vừa ngồi xuống, Châu Dị liền đưa tay kéo cà vạt trên cổ, lạnh lùng nói. Chiều nay tiếp tục, Châu Dị vừa dứt lời, các vị giám đốc như chút được gánh nặng, vội vàng chào tạm biệt Khương Nghênh rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Mọi người vừa đi khỏi, Châu Dị liền đứng dậy tiến về phía Khương Nghênh. Khương Nghênh vẫn ngồi trên ghế, nhìn Châu Dị đang cúi người xuống, đưa tay sờ mặt anh. Châu Dị cọ cọ mặt vào tay Khương Nghênh, ánh mắt hung dữ lúc nãy dịu hẳn đi, anh làm vẻ mặt vừa vô tội vừa đáng thương. Vợ ơi, bọn họ bắt nạt anh, cách chương.